Chương 1227, chinh phục thế giới Jin Tama. Mắt to mày rậm mang đường đảng. Nghe một chút Thủy Hoàng đế lời này, Vân vẫn chưa trả lời, mấy cái tâm tổn thiện niệm quần viên liền dọa tiểu ra. Dù kỳ ạ su nạ, hoa chính ca ca ngươi không nên đùa á tòa thánh thành kia bên trong còn có đếm không hết bình dân a ngươi nếu là đem bọn họ đều làm hỏng, không muốn biết chết bao nhiêu người a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Đúng vậy, chúng ta đều đã biết mô hình ngài uy lực vô cùng xin thu thần thông đi lọt sắc bên chi vương chính ca ca, thử chấm hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới chữa trị na cha thái tử, nếu như không tìm được cơ hội dùng mà nói. Như thế chấm tốn công phu lớn như vậy ý nghĩa ở chỗ nào? Ây chính ca ca đây là vội vã muốn khoe khoang đồ chơi của mình sao thật không nghĩ tới thống nhất nhân loại vương giả, lại còn sẽ có loại hài tử này tức giận một mặt mặc dù có thể lý giải chính ca ca cấp bách cảm giác, nhưng là vẫn cũng không tính, để cho na cha thái tử một phát nhập hồn đi đem vua sư tư kể cả thánh thành cùng nhau đánh. Dù sao ngốc Mao Vương cùng đường Tam Tạng có thế đều ở chỗ này đây các nàng tuyệt đối không tiếp thụ nổi loại này lạm sát kẻ vô tội tàn bạo hành vi an ế ức. Như thuần thật sự làm như vậy, bảo đảm cái này hai nữ độ hảo cảm đều sẽ diện rộng hạ xuống đương nhiên, trực tiếp liền như vậy cự tuyệt hảo ý của Thủy Hoàng đế có phần cũng quá thất lễ. Lại nói, thuần cũng rất muốn nhìn một chút, cái kia ở trong truyền thuyết người nhân tạo na cha thái tử đến tột cùng là hình dáng gì, thuần. À nếu chính ca ca ngươi đều nói như vậy, như thế ta liền nhận lấy người nhân tạo đó đi. Bất quá có thể hay không hủy diệt thánh thành, vẫn là phải xem tình huống mà định ra. Lọt bén chi vương chính ca ca, ừ, nhân viên quản lý quả nhiên biết lắng nghe. Bất quá cùng hạng vũ cái loại này bán thành phẩm bất đồng, cái này na cha thái tử chẳng qua là tạm thời cho ngươi mượn, dùng sau khi xong, mời mau trả cho chấm trạch nữ núi bồng lai. Không hổ là đa nguyên vũ trụ trực tiếp làm trạch bệ hạ ngài đối với mô hình yêu ta quả thật cảm nhận được tội vực cốt trung vi vương, ân ân, cảm giác cùng Thủy Hoàng giữa bệ hạ khoảng cách kéo gần lại rất nhiều a có lẽ chúng ta sau đó cũng có thể thảo luận một chút vương giả trong lúc đó chủ đề. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì vương giả đề tài a ngươi cái này lão cốt không phải là muốn đem chính ca ca cũng kéo vào cái chết của ngươi trạch vòng đi hải bạ ra ai điện hạ, chết trạch tần Thủy Hoàng hình ảnh kia quá đẹp. Ta cũng không dám tưởng tượng rồi lọt sắc bên chi vương chính ca ca, trạch đó là vật gì chấm có rất nhiều quốc sự phải xử lý, trừ nghiên cứu lỗ sâu xuyên Việt kỹ thuật ở ngoài, còn muốn đi quy định kế hoạch chiến tranh chinh phục thế giới gì tạ mạ, mới không có thời gian. Lãng phí ở những thứ này buồn chán đồ chơi lên đây xả cả tạ gì tổ kỳ, thuyền vũ trụ phải nhanh chóng đi đặt trước chuyến bay vũ trụ tội vực cốt trung vi vương, ách ách ách bậy hạ, có câu nói là lao giật kết hợp. Cả ngày chỉ biết làm việc mà không biết buông lỏng, hiệu suất cũng sẽ hạ xuống A Lọt Sắc Bèn Chi Vương Chính Ca Ca, cái này ngươi nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, cốt vương đó mau nhanh cho ta im miệng ngươi là muốn để cho lớn bệ hạ mê muội mất cả ý chí sao Thủy Hoàng đế cũng không phải là ngươi loại này gấu không có chi lớn, cả ngày chỉ biết chơi game chết chạch có thể so sánh dê béo lớn trong truyền thuyết. Hoa ngươi cái này thối rắn chẳng lẽ là đổi tính tình làm sao khiến cho giống như cái trung thực gia thần tựa như cái này không có giống ngươi chút nào a thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, cái gì có giống hay không ta đấy. Ngươi cho rằng là ngươi rất biết ta sao ta tại hoàng đế bệ hạ bên này ngày ngày đều có thể tiếp xúc được mới kiến thức khoa học, không biết vui sướng đến mức nào cuộc sống như thế. Lúc trước tại nhận giới nghị cũng không dám nghĩ ta không đối với đúng hắn trung thành đối với người nào trung thành lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, hắc, không thể không nói, họ rồ si mà này học đồ vật quả thật nhanh, cũng rất am hiểu dùng đầu óc. Na cha thái tử chữa trị công tác đã tiến hành mấy ngàn năm rồi, nhưng là có thể tại gần đây hoàn thành, hắn cũng không thiếu công lao. Hai ách chi phong họ rồ si mà có thể vì bệ hạ lược tận miên lực, thật sự là thần vinh hạnh. Hai bạ giả ai điện hạ? Nguyên lai ta còn tưởng rằng cái tên này chính là một cái liếm chó, không nghĩ tới hắn năng lực nghiên cứu khoa học lại có thể lợi hại như vậy lần này khoa học gia chi hồn của ta cũng bốc cháy lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, hắc hắc, đại tần của chấm luôn luôn hải nạp bách xuyên chỉ cần là người có năng lực, tại chấm nơi này tuyệt đối không thiếu hắn được vị trí dù là ngươi là cô gái nhỏ cũng không có vấn đề hải bạ ra ai điện hạ, ách nguyên lai bệ hạ cũng xem phó bản ta thật. Đúng là có chút ngượng ngùng đây để ta suy nghĩ một chút đi không, lọt bèn chi vương chính ca ca, trên thực tế, trừ họ rổ si mà dở ngoài, trong cái bầy này chỉ cần nguyện ý vì đại tần ra sức người, chấm đều hoan nghênh, dù sao trừ lỗ sâu ở ngoài, chấm còn cần nghiên cứu hố đen cùng phản hư không kỹ thuật nhân tài càng nhiều càng tốt. Ra Tư Mã Ý, bệ hạ Đại Tần quả nhiên là chỉ cần có tài là dùng, tiểu nữ vô cùng bội phục. Eo mèo lòi hai, dì nở ngươi không nên dùng loại giọng này nói chuyện có được hay không? Nghe được ta cả người nổi da gà à, eo mèo lòi hai, bất quá loại này không hạn chế một kiểu tuyển chọn nhân tài thái độ, thật sự là để cho ta rất cảm khái. A nghĩ đến bên trong tháp đồng hồ những thứ kia duy huyết thống luận ngu xuẩn thế gia, ta cảm thấy nhức đầu. Tiếp tục như vậy, giới ma thuật tương lai ở nơi nào đó thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, thử nhận giới còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ngươi nếu là không có ra dáng huyết thống, bất kể thế nào liều mạng cũng là một cái người qua. Đường giáp ta cũng là bởi vì không ngỡ loại sự tình này, mới có thể hạ quyết tâm đi nghiên cứu xạ dịn gẳng thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Bất quá bây giờ nhìn tới tại Đại Tần Đế Quốc trước mặt hắc khoa học kỹ thuật, cái gì xạ dịn gẳng căn bản không đáng nhắc tới nha, ha ha ha. Lúc này, đồng nhiên có một người nổi bọn, hơn nữa nói ra một câu kinh người tạ cả sù xỉn sù kẻ, vị này thủy hoàng bệ hạ, xin hỏi ngài có thể giống như tiếp nhận vị họ rổ xì mà dự tiên sinh kia, tiếp nạp kẻ hèn trở thành thần hạ của ngài sao? Nếu như có thể mà nói, kẻ hèn nguyện ý dẫn quân đội của ngài đi chinh phục e đỏ cũng đem toàn bộ địa cầu đều nhét vào Đại Tần Đế Quốc nắm giữ. Hắt nhìn thấy tạ cả sù đông nhiên tới vừa ra như vậy, quân viên đều kinh ngạc mà không thể nhất tiếp nhận. Chính là chiến hữu cũ của hắn xạ cả tạ dịn tổ kỳ, tạ cả sù người tên khốn này đang nói chuyện hoang đường gì a? Ta nguyên tưởng rằng chỉ có ta tướng mạo này sẽ làm đào binh, không nghĩ tới ngươi ra hỏa mắt to mày rậm này lại còn phản bội làm dẫn đường đảng.